Đệ nhất Lang Vương, chương 1215, ông điên thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta càng lớn tuổi càng thích tùy hứng. Tôi đấu với lôi kiếp 20 năm. Khó khăn lắm mới vượt qua. Cũng muốn tùy hứng một lần. Hôm nay, tôi muốn thử một mình tôi liệu có thể phá hủy toàn bộ huyết cương Bắc Băng không? Tôi xem ai có thể làm gì. Có một sự im lặng chết chóc ở huyết cương Bắc Băng. Mọi người đều im lặng. Lời nói của Lưu Mỗ đã làm cho bọn họ có nhận thức mới về Chí Nam Quan Hải. Ông điên thật rồi. Cường giả phong vương của huyết cương Bắc Băng thẹn quá hóa giận. Hai tay ông ta bắt đầu ngưng kết đại đạo. Thiên địa pháp tắc hiện ra. Nếu ông muốn chết, vậy để tôi tiễn ông đi. Cường giả phong vương gầm lên. Thiên địa pháp tắc cuộn một mảnh băng lơ lửng giữa không trung, sau đó hóa thành hàng ngàn mũi dao băng. Từng mũi dao toát ra vẻ lạnh lẽo, lộ ra màu trắng tiết dưới ánh mặt trời. Khi ánh sáng lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, hàng ngàn mũi dao băng bay về phía Lưu Mỗ. Những con dao băng bay dày đặc khắp trời, làm người ta cảm thấy rùng rợn. Trong mắt tất cả những tên bạo đồ ở huyết cương Bắc Băng đầy vẻ ngạc nhiên. Ai ai cũng đang rất mong chờ. Giết ông ta, để ông ta vạn tiễn xuyên tim mà chết. Có người hét lên, Lưu Mỗ rừng rưng nhìn những mũi dao băng. Thiên địa pháp tắc từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc, từng giọt mưa rơi xuống. Những hạt mưa dày đặc, rơi xuống rất nhanh, như đạn rời nòng súng. Những hạt mưa này đến từ bầu trời với tốc độ nhanh đến mức tưởng như chúng bay hơi biến mất ngay trong lúc rơi. Nhưng nó đã thay đổi thiên địa pháp tắc của Lưu Mỗ. Chỉ thấy những hạt mưa đến thật nhanh. Tất cả đều mang theo tia lửa màu xanh. Như người ta nói, lửa và nước không tương hợp với nhau. Nhưng vào lúc này, một nghịch lý được hình thành. Vô số hạt mưa cùng lửa đổ xuống. Rơi vào những mũi dao băng. Tách, tách, giọt mưa va vào những mũi dao băng. Làm cho người ta thấy nhức đầu. Cách chương.